Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 421, người gấu trúc phụ nữ. Cha con gái, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hắn ngũ quan. Thân cao, tất cả đều cùng Angma độc nhất vô nhị, thân thể nhưng do bóng tối năng lượng tạo thành. Phơi bày ra không rõ ràng vẻ, ngũ quan vặn vẹo, vẻ mặt uy nghiêm, chính là Angma mình hủ hóa cái voi. Hắn khiêu khích thức nhìn Angma một lát, rồi sau đó không nói lời gì nhào tới. Từng cây một xúc tu từ phía sau lưng tư sinh ra. Điên cuồng múa, ở sau lưng để lại một đạo hôi thối dấu chân, vừa chán ghét vừa kinh khủng. Angma mắt lạnh xem nhìn. Tâm cảnh không có chút ba động nào, kích hoạt một tia trật tự lực, quanh thân vài mét phạm vi rất nhanh liền bị tia chớp che đậy ở bên trong. Hủ hóa cái voi còn không có đụng phải hắn thân thể, liền bị hàm chứa hủy diệt tính lực lượng tia chớp miễn cưỡng tiêu rõ ràng yên tiêu diệt. Cái này cũng chưa hết, vẫn có hàng loạt hủ hóa cái voi đang không ngừng hội tụ. Angma không chuẩn bị đợi tiếp nữa. Nếu không chỉ sẽ bị liên tục không ngừng hủ hóa cái voi làm được không chán kỳ phiền. Truyền tống pháp thuật hoàn thành đang lúc. Đột nhiên, bóng tối hội tụ thành Kaenertha vương tử dáng vẻ. Angma trong lòng lộp bộp một chút. Kaenertha, thân hình còng lưng. Không còn dĩ vãng đế vương dáng vẻ. Áo khoác rách dưới. Trong đôi mắt tản ra tà năng vẻ xanh biếc. Diễn cảm đờ đẫn. Khóe miệng lưu tiên, liền tựa như bị khống chế đề tuyến tượng gỗ. Ở hắn trên ngực, còn cắm một viên tà năng thủy tinh. Quanh mình mảng lớn ra cũng xuất hiện mạng nhện giống vậy màu xanh lá cây vết xẻo. Hắn ngơ ngác nhìn Angma, trên mặt rất nhanh liền hiện ra thê lương thần sắc. Bi thương nói, Angma, ta là tín nhiệm ngươi như vậy. Có thể ngươi, nhưng phụ lòng ta. Phụ lòng tất cả mọi người, đều chết hết, xem ngươi cũng làm cái gì. Tộc nhân của chúng ta, toàn đều biến thành quân đoàn Legion nô lệ. Chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn sao? Vĩ đại, tiên tri, trống rỗng giọng, ở gặp phải sát ma khí tức hủ hóa tắc vuông chi địa gian thong thả dạo rực. Ở bốc hơi lên tràn ngập không rõ hôi vụ bên trong. Thành Silver Moon chậm rãi hiện lên, sớm bị huyết tinh linh thu phục xây lại thủ đô lại nữa tráng lệ. Tường thành sụp đổ, tháp cao nghiêng đồi, biến thành tà năng biển lửa. Ác ma đội quân không chút kiêng kỵ tạt qua trong đó. Bắt được trốn ở góc phòng bình dân, cười gằn giơ tay chém xuống, ném xuống trào máu không đầu tàn thi. Cảnh tượng biến ảo. Sanuel cao điểm đã thành phế tích, Sanuel nước giếng lại nữa vàng óng, mà là hủ hóa màu xanh lá cây, ừng ực đô nổi bọt, cắm rễ tại Sanuel ở giữa thánh thụ Selatan bị tà năng ma diễm đốt thành một đoạn than cốc. Thân thể thon nhỏ Avena đã chết đã lâu, liền bị treo ở nhất cường trắng nhánh cây lên. Trong phế tích, Angma thấy được rất nhiều tộc nhân thi thể. Mình ân sư Nexus, huyết tinh linh cường đại nhất pháp sư một trong Romat, kế nhiệm trở thành vương quốc du hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma Theron cùng với ở hắn thăng chức sau. Điền vào du hiệp lãnh chúa trước vị chỗ trống Ló Cơ Thơ Ma trước sĩ quan phụ tá Handiron Brywing. Còn có dưới quyền bọn họ Fastrider tinh nhuệ, Lady Ledron lãnh đạo huyết kỵ sĩ, các ma đạo sư. Sanuel thánh điện nhất không thể thiếu Kalai đại sư, huyết tinh linh ít có truyền kỳ chiến sĩ Salo Ryan người tìm thần. Nguyên bản ở đem quét lờ truyền cho Lady Ledron sau đó, hắn từ Angma nơi này lấy được thần khí sơ đom cơ diệt chiến người. Nhưng lúc này, cái này cầm thần khí lại cùng chủ nhân như nhau, bể tan tành không chịu nổi. Các tộc nhân hiển nhiên là ở chỗ này gánh nước đánh một trận. Cuối cùng nhưng khó thoát tiêu tan vận mệnh. Tất cả mọi người đều chết. Chết ở trước bình minh thời khắc hắc ám nhất. để cho Ang Ma ngược lại hít một hơi khí lạnh chính là hắn còn thấy được mình cha nuôi An Thêu cùng với tỷ tỷ Lia, thậm chí còn có Lanatho và một mực trung thành đuổi theo mình Quyên gia các người. Ác Gang đem bọn họ thi thể tùy ý đá văng ra. Từ thánh thụ Selatan lên tháo xuống Avena thi thể, hấp thu trong đó Samuel năng lượng ở mấy cái sợ hãi ma vương tử linh pháp thuật bên trong. Tất cả thi thể đều đứng lên, hướng Ang Ma đưa ra một cái tay, tập tễnh tới, chảy đầy máu tươi thương bột mì lỗ làm người ta rợn cả tóc gáy. Không lạnh mà run, Ang Ma, người phụ lòng chúng ta, phụ lòng chúng ta. Ai oán thanh âm này thay nhau vang lên, quanh quẩn ở Ang Ma trong lòng. Tâm Isaji Can Nguyên cũng ở đây đúng lúc thúc giục hắn con tim lửa giận. Trăm phương ngàn kế dẫn dụ hắn nổi giận, những thứ này đều là giả. Đây là sát ma lợi dụng tim mình để sợ hãi nhất sự vật biến thành cảnh tượng. Đối với lần này lòng biết rõ, Ang Ma nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cho mình lạnh yên lặng xuống, lửa giận tan thành mây khói. Hắn là một người pháp sư, đi qua quanh năm suốt tháng chuyên nghiệp huấn luyện, lại trải qua như thế nhiều biến cố. Ý chí mặc dù có thể không bằng am tường tâm trí ma pháp bóng tối mục sư, dựa vào thánh quang mục sư cùng thánh kỵ sĩ như vậy bền chắc không thể gãy, nhưng vậy đủ lý trí và tĩnh táo. Nhưng lúc này, trước khi rời đi, hắn cũng rất muốn hủy diệt cái này đáng chết cảnh tượng, để cho sát ma loại này thế gian nhất kinh tởm sự vật toàn bộ chôn vùi ở mình giận đùng đùng bên trong. Rắc rắc, một đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống, Ang Ma tận lực khống chế nó uy lực, chỉ trên mặt đất để lại một đạo nhàn nhạt nám đen. Liền tự nhiên giới tia chớp phách trên đất cũng không biết chỉ để lại như thế điểm dấu vết. Nhưng tia chớp bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhưng tác dụng ở hủ hóa cái voi lên, nhất thời tiêu biết tất cả khủng bố cảnh tượng, đoạn tuyệt sát ma nảy sinh đất đai. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Ang Ma vui sướng ra giọng, đảo mắt lại đột nhiên cảm thấy cả người trên dưới đều ở đây phát đau. Cúi đầu vừa thấy, không khỏi kinh ngạc một chút, mình lại có thể ở tia chớp bên trong bị thương. Dùng để che thân lửa pháp bào đỏ đã bể tan tành không chịu nổi, lộ ra phía dưới nám đen ra tới, pháp bào vốn là do ma lực huyễn hóa thành. Lúc này không những không có theo đến tiếp sau này ma lực rót vào khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại lóe lên liền xanh thảm chói lọi. Một số vạt áo sáng tắt không chừng, hóa là thuần túy áo thuật năng lượng tiêu tán. Ang Ma rất nhanh liền ý thức được, đây là ma lực dấu hiệu mất khống chế. Kinh ngạc phát hiện, mình lại có thể không cách nào điều khiển trong cơ thể ma lực. Nguyên vốn không nên như vậy. Lý trí đến gần như lạnh như băng pháp sư, đối với trong cơ thể năng lực thao túng tỉ mỉ. Đây là sử dụng những thứ khác bổn nguyên lực lượng cá thể nơi không thể so được. Nhàn nhạt lợi dụng một tia trật tự lực, tuyệt không nên đưa tới như vậy nghiêm trọng trạng huống dị thường. Hơi suy tư một phen, hắn ngay lập tức tìm được vấn đề căn nguyên. Nguyên lai trong cơ thể hai cổ năng lượng bởi vì không biết nguyên nhân đang hướng mất thăng bằng trạng thái bước vào, bởi vì được từ Amanthun còn sót lại lực và Leiden lòng trật tự lực dẫu sao là thuần túy nhất bổn nguyên lực lượng, hơn xa Samuel tinh hoa, cho nên đem lôi cuốn cùng nhau thoát khỏi mình nắm trong tay. Loại này mất khống chế, tuyệt không phải mới vừa đạo thiểm điện kia đưa tới. Ang Ma suy đoán, có thể là đi qua nhiều lần sử dụng sau đó, hút lấy hai loại hoàn toàn không cách nào nắm trong tay lực lượng hậu quả. Thẳng đến lúc này mới dần dần nổi lên mặt nước, giống như hấp thu ngoại giới ma lực nguyên vậy. Đây là đem nắm trong tay đường phải đi qua, lại bình thường bất quá, nhìn sắp bởi vì tương tính không hợp mà tiến vào kịch chiến trạng thái hai loại năng lượng. Ang Ma cắn chặt hàm răng, chuẩn bị chịu đựng mãnh liệt thống khổ, Mấy tức sau đó, trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều trở thành trật tự lực cùng hư không lực lẫn nhau giao chiến chiến trường. Biến dạng linh hồn chỗ đau sơn hô hải khiếu vậy tấn công tới. Nhất thời ép vỡ Ang Ma, hắn không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rụp xuống đất. Này, ngươi có tốt không? Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm thật thà. Ang Ma miễn cưỡng thả ra một ít tinh thần lực, thấy rõ người tới là một đôi người gấu trúc phụ nữ, cha con gái. Trung niên người gấu trúc thân hình to mập, mang nón lá, ăn mặc bằng da bắt cá quần dài, trong tay còn cầm một cái giỏ cá, đang mặt đầy lo lắng muốn mình đi nhanh tới. Rộng lớn mềm mại bàn chân đạp trên mặt đất, không phát ra một chút thanh âm. Sau lưng hắn cô gái gấu trúc nhìn như chắc trưởng thành, tướng mạo mười phần khả ái, mắt to linh động tình long lanh. Trong mắt mặc dù giống vậy có lo lắng thần sắc, nhưng lộ vẻ được đặc biệt do dự. Ánh mắt không ngừng ở Ang Ma trên mình lưu chuyển. Nàng không gặp qua như vậy sinh vật. Đây đối với phụ nữ, cha con gái, hiển nhiên là bị mới vừa tia chớp hấp dẫn tới. Trước có thể đang ở phụ cận bắt cá. Ba ba, chớ đi. Không thể nói mới vừa đạo thiểm điện kia chính là hắn cho đòi đi ra ngoài, gặp phụ thân thì phải. Buông xuống giỏ cá, cô gái không khỏi lo lắng nói một câu. Chớ ngu đứa nhỏ, đó chỉ là một bất hạnh người ngoại tộc. Xem hắn bộ dáng kia, nhất định bị tia chớp phách cái tránh. Chúng ta được giúp hắn một chút. Trung niên người gấu trúc đem giỏ cá bãi tránh, hướng Ang Ma nhỏ chạy tới. Người ngoại tộc ba chữ, từ hắn trong miệng nói ra, lại không có một chút xíu phòng bị cảm, hoàn toàn không giống xếp bên ngoài ám dạ tinh linh, chạy chậm gian vẫn còn ở tự lẩm bẩm. Quỷ dị này thời tiết, ngày nắng lại có thể sấm đánh. Hắn ngồi xổm Ang Ma bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy rõ trên người hắn vết thương sau đó, không nhịn được nhe răng toét miệng. Chân mày cũng nếp nhăn đến cùng nhau, lại lặp lại, này, ngươi có tốt không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.